Đô thị tu chân y thánh, chương 851 người thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình Viên Thanh gặp qua Trần Đại Sư. Viên Thanh ánh mắt run rẩy nhìn sàn nhà, lắp ba lắp bắp. Hắn như vậy thái độ, hoàn toàn là cấp thấp luyện đan sư ở thấy luyện đan sư cao cấp sau đó, mới có xuất hiện bộ dáng như vậy. Viên Đại Sư, Trúc Lão mặt đầy giật mình, khó tin, ta. Phốc suy, vậy giống vậy con ngươi run rẩy Viên Kiệt ở thấy một màn này sau đó, lại là trực tiếp ngực một hớp nghịch huyết khạc ra trước mắt tối sầm, mới ngã xuống đất trực tiếp ngất đi. Như vậy thực tế trực tiếp là làm hắn hù nằm xuống. Coi được liền đem đan dược đưa cho ta phải đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi khóe miệng hơi quất rút ra, vậy lười được truy cứu nữa cái gì. Nhìn về Viên Thanh, nhàn nhạt nói, là Trần Đại Sư, cái này là của ngài đan dược bình. Vậy Viên Thanh lập tức đem đan dược bình đưa trở về. Trần Phi đem tiếp ở trong tay, chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá lần này vậy Viên Thanh học thông minh, ở Trần Phi còn không có xoay người trước liền lập tức trước mắt nhanh miệng nói. Trần Đại Sư ngài phải đi sao? Nếu không liền ở lại chúng ta thương hội chứ? Ta bây giờ lập tức đi thông báo Nguyễn Đại Nhân, để cho hắn tự mình là ngài đặt tiệc tiếp phong tẩy Trần. Không sai, vậy Trúc Lão vậy đứng dậy, nhìn Trần Phi thêm mấy phần tôn kính, nói. Không nghĩ tới Trần Đại Sư ngươi kỹ thuật luyện đan lại có thể như thế lợi hại à, Trần Đại Sư ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Thanh Long Câu tới đi. Vừa vặn, để cho chúng ta là ngài hết sức một cái chủ chi nghỉ. Đây chính là luyện đan sư khủng bố, đây chính là lợi hại luyện đan sư khủng bố. Coi như hiện nay Trần Phi thực lực không bằng Trúc Lão, nhưng mà chỉ cần là tại chưa có hoàn toàn trở mặt trước, sợ rằng vậy Trúc Lão là tuyệt không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt nói một câu nặng lời. Hơn nữa, hắn chỉ sợ cũng thật không dám nói trở mặt. Không như vậy sức tiếp phong tẩy Trần cũng được đi, ta còn có những chuyện khác. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Trúc Lão cùng với Viên Thanh trên mặt nổi lên lau một cái nồng nặc vẻ thất vọng. Quảng cáo, nhưng mà bọn họ vậy không dám lại ngăn lại Trần Phi. À, đúng rồi, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ngừng lại. Nhất thời vậy Trúc Lão còn có Viên Thanh Viên Đại Sư đều là thần sắc như thường. Liên quan tới chuyện ta tốt nhất đừng nói ra, ta không muốn phiền toái. Trần Phi xoay người lại, hướng bọn họ bình tĩnh nói. Tuy nói lấy hắn hiện nay thực lực đã đủ để chống đỡ hắn biểu hiện ra năng lực luyện đan, nhưng là phiền toái có thể ít một chút vẫn tận lực ít một chút cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn vốn chính là một cái rất lười, rất người sợ phiền toái. Chúng ta biết. Vậy Trúc Lão cùng Viên Thanh gật đầu một cái, không chút do dự nói. Còn có hắn, Trần Phi đưa tay chỉ đã ngất đi Viên Kiệt, Trần Đại Sư ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho miệng hắn nhắm lại nghiêm nghiêm thật thật. Vậy Viên Thanh lập tức đứng ra bảo đảm, nói. Làm một tên luyện đan sư, vô luận hắn cấp bậc là cái gì, có thể hắn vẫn là theo bản năng so sánh hắn đẳng cấp cao hơn luyện đan sư, có nồng đậm lòng kính sợ. Có thể không dám tùy ý xúc phạm, bất quá Trần Đại Sư. Vậy Trúc Lão do dự một chút vẫn là cắn răng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Sư, không biết Nguyễn Thanh Long câu chủ bên kia có thể hay không để cho hắn biết một chút ngài thân phận tốt tránh hiểu lầm cái gì. Nguyễn Thanh Long à, được rồi. Dù sao ta nói không, ngươi già khẳng định cũng biết lặng lẽ nói cho hắn, vậy ta cũng không làm cái này tên ác nhân. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Nơi nào, Trần Đại Sư ngươi đây cũng là đang nói chuyện. Nghe vậy Trúc Lão lập tức lúng túng cười một tiếng. Bởi vì là Trần Phi nói thật là không tệ, Trần Phi coi như là không đáp ứng, hắn cũng biết lặng lẽ nói. Dù sao đừng để cho hắn đến tìm ta là được, những thứ khác không có vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, lần này mới là thật đi. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Viên Thanh không tự kìm hãm được khom người cung tiễn. Mà vậy Trúc Lão chính là thật sâu than thở một tiếng, vui mừng nói. Thật may trước đầu óc không phạm hồ đồ, nếu không, bây giờ coi như xảy ra chuyện lớn. Lão Trúc à, ngươi nói vị đại nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có thể biết luyện đan cảnh giới như vậy khủng bố. Nếu như ta đoán không lầm, hắn chỉ sợ không chỉ là một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Rất có thể lợi hại hơn. Vậy Viên Thanh Viên đại sư nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, sắc mặt chấn động liếm môi, lắc đầu thở dài nói. Hắn bây giờ càng thanh tỉnh thì càng cảm giác Trần Phi có đáng sợ dương nào. Tùy tiện tiện là có thể luyện ra cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược vậy có thể không phải là đùa. Không chỉ là một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Nghe vậy Vậy Trúc lão lại là con ngươi rụt một cái. Phải biết một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư coi như là ở thành U Lăng, vậy tuyệt đối là năng lượng cực lớn loại người như vậy thượng nhân, mà bây giờ, Viên Thanh lại nói Trần Phi so cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư cũng mạnh hơn, còn lợi hại hơn. Xem ra ta được mau đi trở về thông báo một tiếng Thanh Long. Vị kia vẫn còn ở chúng ta Thanh Long Câu trong đoạn thời gian này, có thể muốn cho người phía dưới an phận chút, đừng nữa ra những thứ khác cái giỏ. Trúc lão đi theo diễn cảm trang nghiêm lẩm bẩm nói, à, đúng rồi, còn có tên này. Trúc lão chỉ vẫn còn đang hôn mê Viên Kiệt, gương mặt có chút chán ghét nói. Viên đại sư, mặc dù nói có một số việc mà ta không nên can dự ngươi ý tưởng, bất quá thằng nhóc này ta cảm giác vẫn không quá được. Ta biết, lần này Viên Thanh Viên đại sư không có tức giận mà là giống vậy sắc mặt cũng có chút chán ghét gật đầu một cái. Tuy nói Viên Kiệt là có chút thiên phú luyện đan, nhưng bây giờ, những cái kia thật giống như cũng không khẩn yếu. Một cái như vậy học trò, không muốn cũng được. Quảng cáo, nửa giờ sau đó, Trần Phi trở lại chữ địa số 5 tu luyện đình viện chính giữa. Bất quá lúc này bên trong đình viện đã nhiều hơn một người khác ảnh. Trần đại sư thật là thật xin lỗi, sự việc để cho ta cho làm hỏng. Người mặc màu vàng lợt trường sam quyền chân nhất có chút thần sắc mệt mỏi, nhìn về Trần Phi có chút xấu hổ nói. Nguyên bản hết thảy các thứ này đều là thật tốt, nhưng ai biết chính là đến cái này thời điểm sau cùng nhưng xảy ra vấn đề. Đoàn Mộc lão nhân đem hắn bắt lại còn rượt dây những thứ khác, hai vị đem chuyện này càng cao vượt gay gâu. Không có chuyện gì, chuyện này không trách ngươi. Nói một chút đi, kết quả chuyện gì xảy ra. Trần Phi khoát tay một cái, dĩ nhiên rõ ràng chuyện này không thể trách quyền chân nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chỉ là cái bình thường luyện đan sư cấp 2 mà thôi, mà đối phương vậy Đoan Mộc lão nhân, nhưng là cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Ai hơn chiếm cứ quyền chủ động liếc qua thấy ngay. Là như vậy, vậy quyền chân nhất đem chuyện lúc trước mà toàn bộ nói tường tận một lần. Cuối cùng nhìn về Trần Phi, hắn có chút thần sắc khẩn trương, liếc trộm Trần Phi sắc mặt dè đặt nói. Trước Trần đại sư ngài đưa tin cho ta, bọn họ biết ngài đến, liền đem ta thả ra, nói muốn để cho ngài tự mình đi Đoan Mộc phủ gặp bọn họ. Để cho ta đi Đoan Mộc phủ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Đúng vậy, quyền chân nhất dè đặt, Trần Phi không nói, một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Tốt lắm, đi thì đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.